Let's keep it real, anh đến để chill. Up on the hill, no pressure. Đây mới là cách mà em thường hay đi check để một trái tim dại khờ. Trên vai luôn biết nói là bà ngon ở bên tai. Không phải anh đâu, không phải anh đâu em mà. Ý nghĩa của câu này là đôi ta đã phát chia sai. Đủ của ta này để là màu trắng xóa. Chẳng có gì để là mình được thăng hoa. Cảm ơn con đã che cả mọi ánh sáng. Babe you know I gotta go. Anh rồi hai tấm bóng bao nhiêu ân tình đau rồi quá quá nhiều lần đau rồi say rồi cũng quay rồi lại nơi ghế xưa bên anh ngồi nắng nay em ơi bao nhiêu em ơi thằng em ngay như lần thân trẻ thắt mà say sẽ thật bất ngờ bao năm qua anh vẫn có gắn đây kỷ niệm nào phải là con tim anh xa xa không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em sao bay như

những cơn mưa từ lưỡi em treo từng nụ hôn ta tan vào. Ký ức ấy giờ đây chìm vào trong hư vô. Anh cũng không muốn mong nhớ. Anh cũng đâu có muốn tin, nhưng trong em tình yêu ấy luôn thay đổi luôn phiền. Chứng kiến những sự thật ấy khiến anh muốn phát điên. Em đã khiến anh yêu phiền, có ai khiến anh sợ hơn em. Baby anh sẽ muốn quên, anh sẽ biết từng ngày ấy thành nỗi nhớ không tên. Để mỗi đêm nằm thao thức sẽ không thêm nhớ em. Giờ lúc anh ta không gặp, trái tim sẽ không liệt thành đôi. Em thật xa xôi, anh chỉ muốn em vui. Mọi chuyện giờ đây anh cũng đã phanh phui. Yêu mỗi anh thôi, tình cảm của em nay cũng đã phai phôi. Ôi vì đắng đôi môi, anh không thể nào chịu đựng chuyện em có anh phúc mới. Anh từng nghĩ mình sai, bao nhiêu đau đớn anh cần ăn lại. Anh không thể tin rằng nay một mai sẽ chỉ còn hình bóng của em ở lại. Nay anh thấy em đã đi cùng ai, son môi của em ở trên bờ vai. Alright I'm fine, just let me die. Em cũng đã thấy rồi, em ở đây thôi. Tình yêu em thay vội mà để mong lấy tôi. sao phải đau đầu tìm cách giữ lấy nhau. Just tell me if you wanna go. Vì có người muốn vừa lâu đêm rồi. Yeah. Người lưu vết son của em trên môi. Qua đôi mắt thì chắc em vui. Anh lại thức biết mấy đêm trôi. Lại mấy đêm trôi. Có người muốn vừa lâu đêm rồi. Chắc gì đã còn nhớ tên tôi. Dòng tin gửi đi cũng đã xem rồi. Chẳng thể giữ được nữa đêm thôi. Được nữa đêm thôi. Thật nhanh để cho lòng anh lại đắm say. Lòng bồi hồi sao duyên chẳng dám làm gì ngoài nắm tay. Mình cũng đi dạo quanh khắp cho nhìn trời ngày nhìn nắm mây. Em không cần rùng rợn nhưng vẫn làm anh si mê suốt đêm ngày. Chẳng cần make up cho em vẫn rất xinh. Baby đôi má của em trong lung linh. Cho tim khiến con tim anh xuyên xao. Làm anh nhung nhớ em thêm biết bao. Chẳng cần make up cho em vẫn rất xinh. Baby đôi má của em trong lung linh. Anh chỉ muốn đưa em cùng anh về lâu đài. Mong tình mình thật lâu dài. Không là em thì chưa ai. Bởi vì em đừng lo gonna be alright. Baby anh đang fall in love with you. Baby you are my boo. Baby em rất cool. Bởi vì gặp được em anh thì thật đúng go. Anh chỉ muốn nắm tay của em đi dọc quanh. Đưa em đi xuống phố baby sẽ mãi bên cạnh anh. Chút từng chút và anh đây chỉ muốn đôi mình cùng nhau nắm tay. Đôi mắt của em khiến anh phải đắm say. Để em đi chơi dạo một vòng quanh Sài Gòn. Rồi anh chắc chắn tình cảm sẽ không mày mòn. Rồi cách xa, anh có còn nhung nhớ? Anh

ngờ trong vài giây là anh biết chắc mất tôi cả nghìn giờ. Đi tìm lại ký ức về nàng rồi ngẩn ngơ. Trở về để nắng lên qua hàng cây, anh cứ nhìn mây rồi bước sang đời. Chạm vào ánh mắt đôi môi của em, anh chẳng còn biết là sáng ngày đêm. Miệt mài ghi chép bao nhiêu lời ca, vì chỉ cần thấy đôi môi em cười. Mơ một giấc mơ em ngồi nhìn bàn tay anh, vẽ một bức tranh thơ thật thơ. Từng giờ anh chỉ muốn có thêm thời gian đưa em đi khắp nội hà. Chiều trời chìm đắm nhìn ngắm cô tiên trời băng. Từng cảm xúc cuối tê vẫn trôi qua. Ngàn tiếng yêu đôi khi cũng không thể nói ra hết những điều còn chan chứa. Bầu trời tạnh mưa đến lúc thấy cầu vồng rộng vòng tay đã đến bầu trời. Oh honey babe, anh chỉ muốn mua cho em cả trăm ngàn hành tinh để vẽ lên khuôn mặt em. Vạn vật đều biết trong em thật xinh. Yes, we need, chỉ cần là ánh mắt của em ngu ngơ trong vài giây là anh biết chắc mắt ta càng nhìn giờ. Đi tìm lại ký ức về nàng rồi ngẩn ngơ. Chỉ muốn đàn cho em nghe vì muốn guitar vào lòng nàng. Left song cứ trong hàng. Rồi một ngày mới lại đến, em chẳng cần son phấn nhưng vẫn cần hết bao cô gái đi bên cạnh anh. Không quan tâm tim anh lạnh tanh, bước qua nhanh chỉ có anh đuổi kịp. Say tổ ấm em gật đầu rồi lặng im. Loay hoay chẳng thấy liều thuốc mà anh tìm kiếm để giải trừ. Khi tình yêu của em là độc nhất, ngàn tiếng yêu đôi khi cũng không thể nói ra hết những điều còn chan chứa. Mong cho tạnh mưa đến lúc thấy cầu vồng rộng vòng tay đã đến bầu trời. Oh honey babe, anh chỉ muốn mua cho em cả trăm ngàn hành tinh để vẽ lên khuôn mặt em. Vạn vật đều biết trong em thật xinh. Yes, we need, chỉ cần là mắt của em ngu ngơ trong vài giây là anh biết chắc mắt ta càng nhìn giờ. Đi tìm lại ký ức về nàng rồi ngẩn ngơ. Bao nhiêu lời ca anh mới viết ra được là mê em, thì sẽ mê em khi tỉnh giấc anh lại say. Because of you, always you, it's always you. Oh honey babe, anh chỉ muốn mua cho em cả trăm ngàn hành tinh để vẽ lên khuôn mặt em. Vạn vật đều biết trong em thật xinh. Yes, we need, chỉ cần là ánh mắt của em ngu ngơ trong vài giây là anh biết chắc mắt ta càng nhìn giờ. Đi tìm lại ký ức về nàng rồi ngẩn ngơ. Trôi qua tới đêm buồn phiền anh lại cất giữ nơi tim. Thời gian trôi dần đến sáng vẫn đây mà sao anh chẳng thể ngừng suy nghĩ đến em. Và nhiều lần mình không cùng chung phía anh và em ta hóa ra hai người riêng. Anh chẳng thể biết em đang cần chi nữa. Mắt lăn trên bờ mi trái tim đôi lần đầu tháng. Chẳng cần mấy ai đánh đổi. Mấy thằng ngoài kia so bì anh, nói em đẹp hơn khi độc thân. Chẳng phí thời gian anh chỉ ngó sang một bên rồi tặng nó thêm một câu. Tụi mày không có tuổi. Trao hết những yêu thương đêm sâu. Anh nắm tay em coi mình ta chỉ cần có em, dẫu buồn vui không sầu lo, buồn lòng đắm say trao tặng em bao lời yêu, mình chỉ cần một cái ôm thật chặt để quên hết những đau thương. Hãy cùng nhau đi về nơi đây, nơi mà bao nhiêu âu lo chẳng vẫn lấy. Lâu rồi lê trên mi em, bên cạnh em khi cô đơn, và sẽ mang cho em thật nhiều điều hạnh phúc. Nồng nàn cơn gió kia bay về chốn đây, nhẹ nhàng trôi khắp không gian thật áng mây. Em có hay bao nhung nhớ về em, hơi ấm dần quen đã chìm sâu trong từng cơn mưa.